Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2515, Võ Thần phía trên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tòa này Hoàng Tuyền Đảo. Phủ đầy sơn phong cùng cung điện. Khả năng ẩn chứa cơ duyên. Chúng ta tổ đội, đi vào tìm kiếm một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, tổ long ánh mắt nhìn về phía cái kia chút sơn phong. Sau đó để thiên giới sinh linh, tạo thành nguyên một đám tiểu đội. Tiến vào dãy núi mịt mờ bên trong. Bắt đầu thăm dò, nhìn có thể hay không thu hoạch được cơ duyên. Mà Lục Minh, y nguyên ở hòn đảo kia bên trên. Lĩnh hội cái kia chiến chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đi tới hòn đảo này, đã 90 năm. Đi qua nhiều năm như vậy lĩnh hội. Hắn thu hoạch rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, chiến chữ. Quá tinh diệu, theo Lục Minh lĩnh hội. Hắn đối với chiến đấu thể nghiệm, đại đại sâu hơn một mảng lớn. Mặc dù không có bất kỳ chiến kỹ thần thông. Nhưng bây giờ Lục Minh một khi xuất thủ, liền chiến ý trùng tiêu. Giơ tay nhấc chân, đều tràn đầy chiến lực mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trước kia những cái kia chiến kỹ, thần thông, thi triển ra, uy lực cũng mạnh một mảng lớn. Cái này, chiến chữ, quá kỳ diệu. Nói cách khác, về sau Lục Minh mặc kệ tu luyện cái gì chiến kỹ, cái gì thần thông, uy lực đều có thể lấy được tăng cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ sử dụng cái gì binh khí, đều có thể đắc tâm ứng thủ, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Đây chính là chiến. Chỉ cần là cùng chiến đấu có liên quan, đều sẽ có tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lĩnh ngộ chiến chữ mấy chục năm qua. Lục Minh tu vi mặc dù không có mảy may tăng lên, nhưng là chiến lực của hắn lại cường đại một đoạn. Hiện tại, hắn còn có tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia, hắn đối mặt bán thần cấp bậc cường giả vô địch, cũng không có quá lớn tự tin. Hiện tại, hắn có tự tin một trận chiến. Bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, dưới vách đá dựng đứng. Lục Minh thân hình chớp động, tung hoành bay lượn, thi triển ra đủ loại bất đồng thần thông. Những cái này thần thông, ở chiến chữ gia trì phía dưới, uy lực toàn bộ đều tăng lên một đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này tu luyện, chính là 9 ngày 9 đêm. 9 ngày 9 đêm về sau, Lục Minh mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô, Lục Minh thở phào một hơi. Con mắt sáng tỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thống khoái, thực sự là thống khoái. Lục Minh cười ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Soạt soạt, đúng lúc này, một cái kia chiến chữ. Bắt đầu xuất hiện một tia vết rách. Sau đó vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đụng một tiếng, nổ bể ra đến. Cùng trước đó pho tượng kia, giống như đúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chiến chữ đã bị Lục Minh triệt để hiểu được. Làm chiến chữ nứt ra thời điểm, hư không lóe lên. Cái kia trong suốt cánh chim nam tử lại xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, có thể ở trong vòng trăm năm đem một tia này chiến tự quyết ngộ ra. Thiên phú không tồi. Trong suốt cánh chim nam tử gật gật đầu. Trong mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, ta có hay không có thể tiến vào cửa ải kế tiếp? Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa ải tiếp theo, không có, đây chính là cửa ải cuối cùng. Trong suốt cánh chim nam tử mỉm cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa ải cuối cùng. Vậy ta có thể tiến về Hoàng Tuyền Đảo rồi a hát. Lục Minh tâm lý vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, ta đưa ngươi đi. Trong suốt cánh chim nam tử gật gật đầu. Sau đó vung tay lên. Một khối trận bàn phi ra. Lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Trận bàn bắn ra một đạo quang trụ. Bao phủ Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm giác mình bước vào truyền tống đại trận bên trong. Sau một khắc, thân thể của hắn liền biến mất ở nơi này. Hư không xoay tròn. Một hồi, Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện ở một tòa rộng rãi đại điện bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ chính là Hoàng Tuyền Đảo? Lục Minh có chút sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc đầu cho rằng, hắn sẽ xuất hiện ở trên đảo. Không nghĩ tới, lại là xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong. Lục Minh quan sát chung quanh lên. Đại điện trống rỗng, chỉ có phía trên nhất. Có một tòa pho tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm lý chấn động. Pho tượng này, không phải là lúc trước hắn một mực thấy pho tượng kia sao? Bất quá. Nơi này pho tượng này, không có chút nào chúa tể chi ý. Lục Minh hơi có chút thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, hư không bên trong, quang ảnh lóe lên, xuất hiện một bóng người. Là một người mặc trường bào màu trắng nho nhã trung niên nam tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử trung niên này. Thực sự là trước đó xuất hiện ở sinh mệnh quả thụ phía trên. Nhắc nhở tổ long bọn họ người kia. Chúc mừng ngươi. Thông qua tất cả cửa ải. Lại tới đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nho nhã trung niên nam tử mỉm cười nói. Vãn bối Lục Minh. Xin ra mắt tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liền ôm quyền. Ta gọi Bạch Nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nho nhã trung niên mỉm cười. Nói tiếp. Lục Minh. Người khống chế chúa tể chi đạo. Thiên phú khó được. Cùng chủ nhân tu luyện rất giống nhau. Chúa tể chi đạo. Tiền bối. Giữa thiên địa. Thật sự có đạo này. Đây là tự ta lung tung lấy danh tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liền vội vàng hỏi. Lung tung lấy. Ha ha ha, kia ngược lại là trùng hợp. Không sai, thiên địa, đích xác có chúa tể chi đạo. Tu luyện chúa tể chi đạo. Một khi đột phá võ thần cảnh, liền có thể khống chế chúa tể thần lực. Đây chính là một loại cực kỳ cao cấp thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Nha nói, võ thần cảnh, chúa tể thần lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nghi hoặc. Đó là võ thần cảnh tùy thuộc đồ vật. Ngươi bây giờ tu vi còn yếu. Không cần đi quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Nha nói. Chủ yếu nhất. Ngươi thông qua tất cả cửa ải. Lại tới đây. Hơn nữa cũng tu luyện chúa tể chi đạo. Có thể kế thừa chủ nhân truyền thừa. Truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Ta cho ngươi biết. Ta chủ nhân, thế nhưng là một vị tồn tại cực kỳ cường đại. Thiên phú tuyệt luân, tu vi sâu không lường được. Cả tòa Hoàng Tuyền Sơn, cũng là ta chủ nhân một món bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Nha nói, Lục Minh hít sâu một hơi. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả tòa Hoàng Tuyền Sơn. Cũng là Bạch Nha chủ nhân một món bảo vật. Trời ạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Tuyền Sơn diện tích, có thể so với thiên giới 9 đại thiên vực cộng lại. Cuồn cuộn vô ngần, sinh tồn vô số sinh linh. Thậm chí có võ thần cảnh tồn tại. Còn có, cái này Hoàng Tuyền đảo bên trong. Lục Minh liên tục đụng phải cao thủ. Phía trước trong suốt cánh chim nam tử. Còn có trước mắt cái này nho nhã nam tử, cũng là sâu không lường được. Lục Minh hoài nghi, cũng là võ thần cảnh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy hiển nhiên, Bạch Nha nói tới chủ nhân. Khẳng định so với võ thần còn mạnh hơn. So võ thần còn mạnh hơn. Trong thiên hạ, lại có loại tồn tại này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, Lục Minh còn tưởng rằng võ thần chính là thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, xa xa không phải, còn có so võ thần càng mạnh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền thuyết, Hoàng Tuyền Sơn từ thiên ngoại mà đến. Cái kia cái gọi là thiên ngoại. Khẳng định có so võ thần cảnh mạnh tồn tại. Lục Minh trong lòng, nổi lên hướng tới cùng chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu vi đến một bước này của hắn. Gần như sắp tới đỉnh phong. Toàn bộ thiên giới, ta thần tộc, đều không có bao nhiêu đối thủ. Hiện tại biết rõ võ thần cảnh phía trên. Còn có người mạnh hơn. Lục Minh lại có truy cầu cao hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có thể lấy được loại này tồn tại truyền thừa. Nghĩ tới đây, Lục Minh trong lòng nóng hừng hực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chủ nhân, tên là Kinh Vũ. Pho tượng này, chính là ta chủ nhân. Trước ngươi hẳn là ở rất nhiều nơi. Đều nhìn thấy ta chủ nhân pho tượng A, đó là bởi vì món bảo vật này là ta chủ nhân, cho nên rất nhiều nơi đều thờ phụng ta chủ nhân pho tượng. Bạch Nha nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch, vì sao từng cái nguyền rủa chi địa đều có một tòa pho tượng. Đáng tiếc, ta chủ nhân đã chết, bị gian nhân làm hại. Mà chúng ta cùng tòa này Hoàng Tuyền Sơn bị phong ấn ở nơi này. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn cũng ra không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, Bạch Nha trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Còn có một tia sát cơ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.